Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, kết quả Tư Tử Phàm vừa vào diễn bọn họ liền an tâm rồi. Tư Tử Phàm cùng Kiều Tử Hân đối diễn khi hoàn toàn không thua cho nàng. Hai người thậm chí là cùng đài biểu diễn, không riêng đoàn phim người, Kiều Tử Hân cũng cảm thấy đại đại kinh hỉ. Bộ phim này hiện tại nhiều một cái lại soái lại có kỹ thuật diễn nam xứng. Hơn nữa chỉnh thể chuyện xưa tính còn càng hoàn chỉnh càng bắt người tâm. Toàn bộ phiến tử chất lượng một chút cất cao một mảng lớn. Toàn đoàn phim đều tràn ngập tình cảm mãnh liệt, chỉ chờ phiến tử chiếu phim làm sở hữu nghi ngờ người đều biến thành fan. Tư Tử Phàm tự mình kết cục trở nên càng vội, hắn còn không có quên trên mạng động thái. Lâm Viêm, Liễu Khiết vội vàng tẩy trắng, vội vàng trấn an fan, không rảnh lo Kiều Tử Hân bên này. Sao trời lão bản nương nhưng thật ra không sợ trời không sợ đất. Khinh thường mà ra tới nói Kiều Tử Hân đã phế đi. Tư Tử Phàm khiến cho người chỉ trích sao trời khắt khe nghệ sĩ. Làm bộ làm tịch Tử Hân đương cây dụng tiền điên cuồng mà tiêu hao nàng linh khí. Không màng nàng ý nguyện đem nàng đóng gói thành đơn thuần nữ hai. Sau đó dẫn ra đại gia trước nay đều không có hiểu biết quá Kiều Tử Hân. Ai biết chân chính Kiều Tử Hân là bộ dáng gì? Fan đàn rất sớm phía trước liền sửa sang lại tốt Kiều Tử Hân thật tình trích lời. Lúc này liền phát huy tác dụng, kia đều là Kiều Tử Hân tham gia tiết mục, thăm hỏi, buổi họp mặt fan là ngẫu nhiên nói một hai câu lời nói. Không phải ấn kịch bản, mà là nàng bản nhân chân thật ý tưởng, hợp ở bên nhau hoàn toàn có thể phát hiện Kiều Tử Hân cùng sao trời chế tạo hình tượng hoàn toàn. Không giống nhau, nàng bản nhân càng hấp dẫn người, nàng qua đi hoàn toàn chính là bị sao trời trói buộc. Cái này làm cho đại chúng càng đau lòng nàng, sôi nổi tỏ vẻ muốn duy trì nàng phim mới, hy vọng nàng sớm ngày trở về. Nhiều hơn lộ diện, ở Kiều Tử Hân bế quan đóng phim trong lúc, nàng nhiệt độ hoàn toàn liền cũng chưa xuống dưới quá. Chưa từng có một cái người đại diện có thể làm được Tư Tử Phàm như vậy tính toán không bỏ sót. Đào ra một cái lại một cái tân ngạnh bảo trì nghệ sĩ cho hấp thụ ánh sáng độ. Mỗi lần đều ở thỏa đáng thời cơ xuất hiện, chẳng những không cho người phiền chán, ngược lại làm người càng thêm chờ mong nghệ sĩ chạy nhanh xuất hiện. Đương cái này chờ mong tích lũy đến trình độ nhất định. Chính là nghệ sĩ tác phẩm đại bạo là lúc, chương 13 ảnh hậu khí phách fan, 13 Kiều Tử Hân này bộ diễn chụp 2 tháng liền đóng máy. Ngoại giới thu được tin tức đều nghi ngờ tân nhân đạo diễn không năng lực. Chụp đến như vậy qua loa hấp tấp có thể đánh ra cái gì hảo phiến tử. Nhưng bọn hắn không biết chính là... Cái này đoàn phim có mặt khác tất cả mọi người không có ưu thế. Bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, không sợ khổ, không sợ mệt, thường xuyên một ngày công tác 18 tiếng đồng hồ, thời gian khẩn thời điểm trực tiếp ở đoàn phim ngủ, lớn nhất trình độ giảm bớt quay chụp thời gian, còn tỉnh một tuyệt bút kinh phí, chụp xong này bộ diễn, tất cả mọi người gầy một vòng. Nhưng mọi người lại đều thần thái sáng láng. Bọn họ liền chờ này bộ diễn thắng được mãn đường màu khai hỏa bọn họ đoàn đội đệ nhất pháo đâu. Tư Tử Phàm mang theo vài vị cắt nối biên tập sư làm liên tục. Chỉ dùng nửa tháng thời gian liền đem cắt nối biên tập hậu kỳ đều xử lý tốt. Có thể nói là phi giống nhau tốc độ. Sau đó ngay sau đó lập tức đưa thẩm, đưa đi tham gia bình thường. Chạy quan hệ xã giao bài kỳ chiếu phim, vội đến liền Kiều Tử Hân đều không thấy được người của hắn. Ít nhiều bộ phim này chỉ là cái cốt truyện phiến, không có bất luận cái gì kỹ năng đặc biệt đặc hiệu. Nếu không lại tưởng như thế nào mau cũng đến mấy tháng thời gian. Căn bản không đuổi kịp năm mặt bình thường, đồng thời phim nhựa tuyên truyền cũng hừng hực khí thế mà triển khai. Báo trước phiến một thả ra đi liền đại hoạch khen ngợi. Mở đầu Kiều Tử Hân yếu đuối vô năng, xúc vai lưng còng, một ánh mắt đặc tả làm người xuyên thấu qua màn hình đều có thể cảm nhận được nàng tuyệt vọng. Nam nhân đánh vào trên người nàng thiết quyền người xem nổi da gà nổi lên một thân. Ngay sau đó màn ảnh vừa chuyển, hai tử chạy đi ra ngoài. Kiều Tử Hân điên cuồng mà khóc cầu cảnh sát hỗ trợ. Cùng nam nhân vung tay đánh nhau. Phố lớn ngõ nhỏ đều có nàng tìm hai tử thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện nàng bị mấy nam nhân ấn ở trên mặt đất màn ảnh. Tư Tử Phàm vọt vào đi cùng mấy nam nhân đại đánh một hồi. Lôi kéo Kiều Tử Hân tay liều mạng chạy như điên. Lúc sau Kiều Tử Hân ngồi xổm trên mặt đất lớn tiếng khóc giống. Khóc đắc nhân tâm đều nát. Tiếp theo lại là màn ảnh vừa chuyển. Kiều Tử Hân trên mặt xuất hiện ánh mắt kiên nghị. Vô luận làm chuyện gì đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Tích cực hướng về phía trước. Đem cái loại này tuyệt vọng thật sâu đè ở đáy lòng. Mà nàng cách đó không xa luôn có Tư Tử Phàm ở yên lặng mà nhìn chăm chú nàng. Tiếp theo là một cái gầy trơ cả xương hài tử đối với màn ảnh kêu một tiếng cứu mạng. Tư Tử Phàm ôm lấy hài tử vỡ đầu chảy máu mà ngã trên mặt đất. Kiều Tử Hân xông tới bổ nhào vào hắn trên người kinh hoàng thất thố. Nước mắt không ngừng mà lưu. Tuyệt vọng lại một lần xuất hiện ở nàng trong mắt. Báo trước phiến đến nơi đây đột nhiên im bạt. Thật nhiều các võng hữu khiếp sợ phát hiện chính mình thế nhưng đã rơi lệ đầy mặt. Nhưng bọn hắn căn bản không rảnh lo sát nước mắt, lấy lại tinh thần phản ứng đầu tiên chính là vọt tới official Weibo hạ hỏi mặt sau đã xảy ra chuyện. Gì, rốt cuộc kết cục là thế nào? Tư Tử Phàm rốt cuộc chết không chết? Kiều Tử Hân rốt cuộc có hay không đem hài tử cứu trở về tới? Cuối cùng chính nghĩa sẽ đến sao? Những cái đó thôn dân được đến trừng phạt sao? Võng hữu có vô số vấn đề. Tất cả đều là quay chung quanh này bộ báo trước phiến sinh ra. Còn có người chạy đến tiểu thuyết trang web đi mua nguyên tác tiểu thuyết xem. Nhưng báo trước phiến cốt truyện rõ ràng đã cải biên. Cùng nguyên tác không giống nhau. Bọn họ lòng nóng như lửa đốt. Hảo muốn nhìn đến câu chuyện này kế tiếp. Bởi vì mặc kệ khi nào. Gia bảo, bọn buôn người đều là mọi người cực độ chú ý đối tượng. Kiều Tử Hân như vậy bi thảm một cái nhân vật cuối cùng có được đến cứu rỗi sao? Cùng ngày thăng Kiều Tử Hân bị gia bảo thăng, thăng Kiều Tử Hân tuyệt vọng ánh mắt thăng, thăng Kiều Tử Hân phim mới thăng liền thượng hot xuất hàng phía trước. Cũng là lúc này mọi người mới biết được, này bộ phim mới tên gọi là Làm Mẹ Thì Sẽ Trở Nên Mạnh Mẽ. Thực thường thấy một cái từ ngữ, thực thông tục dễ hiểu một cái tên, nhưng dùng ở một cái yếu đuối vô năng nữ nhân trên người. Lại có thể làm người càng khắc sâu mà cảm nhận được nó hàm nghĩa. Đồng thời thượng hot rất còn có thăng nhất nhìn thấy ghê người ra bạo trường hợp thăng. Thăng mua bán nhân khẩu vì cái gì không phán tử hình thăng. Lập tức tăng cường xã hội chú ý độ. Cũng làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ thành sắp tới nhất triệu người chú ý một bộ diễn. Đem sao trời bên kia nỗ lực tuyên truyền phim mới xong mặt gián điệp nổi bật toàn cấp đoạt. Tức giận đến sao trời lão bản nương lại lần nữa phát bác nội hàm Kiều Tử Hân. Ám phúng làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ liền tính là một bộ hảo phiến cũng muốn bị Kiều Tử Hân. Cấp chụp lạn, nàng cũng không phải là cái kia phong cách diễn viên. Lần này căn bản không ai đứng ở sao trời bên này. Tất cả đều chạy tới mắng nàng không nói tình nghĩa. Tốt xấu đã từng là làm tỉ muội, dẫm muội muội dẫm đến không dứt. Nào có nửa điểm tổng tài phu nhân phong độ. Quả nhiên là hỗn quá hắc phố tiểu thái muội. Đương tổng tài phu nhân cũng không đổi được trong xương cốt vô sỉ ti tiện. Sao trời lão bản nương cùng võng hữu khắp một đợt. Lời trong lời ngoài mang theo Kiều Tử Hân, nhưng mà lần này Kiều Tử Hân căn bản không dưới trang. Tư Tử Phàm cũng không có mướn thủy quân lăng xê, riêng là võng hữu tự phát giữ gìn khiến cho Kiều Tử Hân lập với bất bại chi địa. Đây đều là bởi vì Tư Tử Phàm phía trước vài lần thành công vận tác, làm võng hữu đối Kiều Tử Hân có vô tội bị khinh. Nỗ lực giao tranh ấn tượng, lúc này mới nguyện ý giữ gìn nàng. Hơn nữa này không phải đóng gói ra giả nhân thiết, đây là Kiều Tử Hân chân chính bộ dáng. Về sau đứng ở nàng bên này người tất nhiên càng ngày càng nhiều. Bởi vì nàng vĩnh viễn sẽ không nhân thiết sập, Tư Tử Phàm đem trên mạng sự giao cho trợ lực La Phân Phân. La Phân Phân đi theo hắn bên người lâu như vậy, đã đem xử lý khẩn cấp tình huống phương pháp học được không sai biệt lắm. Không có gì đại sự dưới tình huống, Internet đều là nàng phụ trách. Tư Tử Phàm làm nghỉ ngơi xuống dưới đoàn đội biến thành quan hệ xã hội bộ cùng tuyên truyền bộ. La Phân Phân dẫn dắt quan hệ xã hội bộ, ở các lĩnh vực đem khống dư luận phương hướng. Một khi phát hiện có cái gì không đối liền ra tay đảo chính. Lan Quế dẫn dắt tuyên truyền bộ, dùng hết các loại tiêu tiền không tiêu tiền tuyên truyền phương pháp đem này bộ diễn tuyên truyền. Đi ra ngoài, đoàn đội lại một lần hành động lên. Nhưng đơn giản nhất tuyên truyền phương pháp kỳ thật là làm Kiều Tử Hân tiếp thu tóc sâu. Nàng xảy ra chuyện sau còn không có chính diện đáp lại quá những cái đó sự. Nếu ở thăm hỏi chung chân tình biểu lộ kiếm một đợt đồng tình lại đem điện ảnh đẩy ra đi. Tuyên truyền hiệu quả sẽ đạt tới tốt nhất. Hôm nay Tư Tử Phàm đêm khuya về nhà, phát hiện Kiều Tử Hân còn chưa ngủ, đang ngồi ở trên sofa xem TV. Kiều Tử Hân vừa thấy hắn liền tiến lên muốn giúp hắn lấy áo khoác. Tư Tử Phàm xua xua tay. Ta chính mình tới, đều là mùi rượu, ngươi như thế nào còn chưa ngủ. Kiều Tử Hân nhấp nhấp môi, nói, ta đang đợi ngươi, ta có lời cùng ngươi nói. Tư Tử Phàm đổi xong giày ngẩng đầu nhìn xem nàng. Cảm giác nàng không giống gặp được cái gì việc khó bộ dáng mới buông tâm. Cười nói, ta đây đi trước tẩy một chút, chờ lát nữa ra tới cùng ngươi nói. Ân, Kiều Tử Hân nhìn hắn vào phòng. Đi phòng bếp đem ôn canh giải rượu bưng ra tới. Đây là nàng xem trên mạng thực đơn làm, thử thật nhiều thứ, tuy rằng không tốt lắm uống, nhưng xem trên mạng một ít người nhắn lại, hẳn là có thể giải rượu. Nàng lại từ trong nồi bưng một mâm điểm tâm. Đây là buổi chiều từ khách sạn mua trở về. Lúc này còn ăn rất ngon. Tư Tử Phàm nhanh chóng tắm rửa xong lúc sau xoa tóc đi ra. Nhìn đến trên bàn bãi đồ vật nhướng mày. Đi qua đi ngồi xuống. Kiều Tử Hân đem đồ vật đẩy đến trước mặt hắn. Đây là ta làm canh giải rượu. Không có ngươi làm hảo. Ngươi tạm chấp nhận uống đi. Hôm nào ngươi có thời gian giáo dạy ta như thế nào là mani. Tư Tử Phàm ánh mắt hướng trên tay. Nàng vừa chuyển, liền nhìn đến nàng mơ u bàn tay bị nâng đỏ một khối. Đầu ngón tay cũng nhiều lưỡng đạo tiểu miệng vết thương. Hẳn là làm canh giải rượu thời điểm thương đến. Hắn chưa nói cái gì. Bưng lên canh giải rượu toàn uống hết. Kiều Tử Hân thấy thế lại nói. Ngươi ở bên ngoài không hảo hảo ăn cơm đi. Đây là ta từ nhỏ khu phía nam kia ra khách sạn mua. Một chút đều không ngọt. Cũng sẽ không thực mềm, ngươi nếm thử. Tư Tử Phàm cầm lấy màu trắng tiểu điểm tâm, hai cà lăm xong một cái. Xác thật không ngọt, nhưng có một cổ thanh hương vị, thực phù hợp khẩu vị của hắn. Hắn gật gật đầu, cười nói, ăn rất ngon, ta chính bị đói đâu. Cảm ơn ngươi, Kiều Tử Hân lúc này mới lộ ra tươi cười. Không cần cảm tạ, ngươi cũng là vì chuyện của ta mới vội đến như vậy vãn, nàng chần chờ một chút. Nói, kỳ thật ta cũng nhận thức một ít người, tuy rằng không tính là có cái gì lui tới, nhưng là ta và ngươi cùng đi xã giao một chút, bồi uống chút rượu, hẳn là càng dễ dàng một ít đi. Tư Tử Phàm lại cầm lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng. Mỉm cười nói, không cần, ta sẽ không cho ngươi đi bồi người uống rượu. Hắn nhìn Kiều Tử Hân. Ngươi muốn cùng ta nói chính là cái này. Kiều Tử Hân lắc đầu. Không phải, ta là tưởng nói ta có thể tiếp cái tóc sâu. Từ ta xảy ra chuyện sau trước nay không chính diện đáp lại quá quan với ta những cái đó ngôn luận. Hiện tại mọi người đều muốn nhìn đến ta. Nếu ta tiếp thu thăm hỏi, đem bọn họ muốn biết đến một ít việc nói ra. Sau đó đẩy một chút điện ảnh. Không phải tuyên truyền hiệu quả càng tốt sao? Khẳng định có thể được đến rất lớn chú ý. Ngươi cảm thấy đâu? Tư Tử Phàm nghĩ nghĩ, cho nàng phân tích nói, hiện tại tuy rằng rất nhiều người cho rằng ngươi là vô tội, nhưng ngươi giả vị đã xuống dưới, có thể hay không xoay người thành công toàn xem bộ điện ảnh này phòng bán vé. Điện ảnh bá ra trước, ngươi tham dự bất luận cái gì tiết mục đều sẽ không đã chịu coi trọng. Ngược lại tiết mục tổ sẽ bắt ngươi đương mánh lới hấp dẫn người xem. Không màng ngươi ý nguyện hỏi ngươi một ít ngươi không muốn trả lời vấn đề. Cho nên chúng ta nếu thượng tiết mục, nhất định phải ở điện ảnh kết quả ra tới lúc sau trở lên. Đến lúc đó chỉ cần ngươi phòng bán vé lực ảnh hưởng còn ở. Ngươi liền vẫn như cũ là cao cao tại thượng ảnh hậu. Ai cũng không dám chậm trễ ngươi, Kiều Tử Hân nhìn hắn một cái. Rũ xuống mắt thấy mặt bàn, đôi tay ở bàn hạ không tự giác mà dây dưa ở bên nhau. Thấp giọng nói, ta chính là xem ngươi bận quá, muốn dùng đơn giản điểm phương pháp không cho ngươi như vậy mệt. Tư Tử Phàm đạm cười nói, ta không mệt, ta nói rồi sẽ giúp ngươi trở về đỉnh, lúc này mới vừa khởi bước như thế nào sẽ cảm thấy mệt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi lại chịu ủy khuất. Hắn đem dư lại mấy khối điểm tâm toàn ăn sạch. Đến trong ngăn tủ cầm hòm thuốc lại đây. Ta giúp ngươi sát điểm dược, bằng không miệng vết thương sẽ đau. Hảo đến cho mình đi, hắn trước cấp Kiều Tử Hân miệng vết thương tiêu độc. Sau đó dùng tăm bông chấm thuốc mỡ nhẹ nhàng mà bôi. Biểu tình nghiêm túc mà chuyên chú. Kiều Tử Hân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía hắn sườn mặt. Khóe miệng lơ đãng mà lưu tiết ra một tia ý cười. Rõ ràng là cái nhìn liền rất có lực lượng nam nhân. Trên tay động tác lại như vậy mềm nhẹ, tựa như hắn người này giống nhau. Luôn là vô thanh vô thức mà đem sở hữu sự đều an bài hảo. Chu đáo lại cẩn thận, Tư Tử Phàm cho nàng tốt nhất dược, dặn dò nàng buổi tối không cần dính thủy. Sớm một chút nghỉ ngơi, Kiều Tử Hân gật đầu ứng, chờ hắn trở về phòng lúc sau, nâng lên tay ấn ở trái tim vị trí, cảm giác tim đập đến sau ngày thường nhanh rất nhiều, nàng cúi đầu cười rộ lên, nếu là người này lời nói, nhất định là đúng người đi. Chương 14 ảnh hậu khí phách phen, 14 Kiều Tử Hân ngày hôm sau rời giường thời điểm, Tư Tử Phàm đã đi rồi. Nàng nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy có một chút mất mát, bất quá mới vừa nhận thấy được chính mình có điểm động tâm. Vẫn là không thấy được người tương đối hảo, có thể hảo hảo bình tĩnh một chút, rốt cuộc thích một người muốn suy xét rất nhiều đồ vật. Động tâm không đại biểu muốn hành động, suy nghĩ hảo phía trước vạn nhất bị nhìn ra tới liền không hảo. Làm cho mọi người đều không được tự nhiên, nàng nướng hai mảnh bánh mì nướng. Nhiệt ly hạch đào nãi đương bữa sáng, cơm nước xong dùng máy hút bụi đem trong phòng quét tước một lần. Nhìn xem cũng không có gì sự hảo làm, đành phải mở ra TV xem phim truyền hình. Phim truyền hình vừa lúc diễn chính là một cái nữ chủ đồng thời bị nam chủ cùng nam xứng theo đuổi. Tranh đoạt cốt truyện, hai cái nam nhân một cái bá đạo tràn ngập hormone hơi thở. Một cái ấm áp giống cái nhà bên ca ca. Nữ chủ thực dối rắm hai tập còn không có tuyển hảo, bởi vì nữ chủ cảm thấy này hai cái nam nhân đều đối nàng thật tốt quá. Hết chương.